Tu La Vũ Thần, chương 1285, Tần Lăng Vân đăng tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, đứng lên đi. Bạch Viên Bán Đế cười nhạt, liền ra hiệu mọi người đứng dậy. Có thể đang mọi người đứng dậy sau, hắn lại nhìn về phía hình phạt bộ mấy vị đương gia trưởng lão, lạnh giọng nói. Lúc trước, hình phạt bộ trưởng lão, không phân tốt xấu, cố ý muốn khiển trách Sở Phong, có làm việc thiên tư uổng pháp, bao CSE phân bộ đệ tử chi ngại, này chờ hành vi, lý đương trọng phạt. Bất quá xem ở bọn ngươi, trước có công, hôm nay liền không đáng truy cứu, nhưng ngày khác nếu dám tái phạm, nhất định đem trừng phạt nghiêm khắc. Bạch Viên Bán Đế lời này vừa nói ra, đang ngồi chi nhân đều là thần sắc biến đổi, mà hình phạt bộ kia mấy vị trưởng lão, sắc mặt sớm đã xanh mét. Tuy rằng, Bạch Viên Bán Đế vẫn chưa thực sự nghiêm phạt cho bọn hắn, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, công nhiên nói bọn họ là sai, chính là tại trước mặt mọi người đánh mặt của bọn họ. Có thể coi là trong bọn họ tâm không cam tâm nữa, thời khắc này ngại vì Bạch Viên thân phận của Bán Đế, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trái lại còn muốn khom người thi lễ, vẻ mặt cảm ân nói. Đa tạ thay mặt trưởng giáo khai ân. Giờ khắc này, dù cho ngoại nhân, cũng không khỏi không cảm thán Bạch Viên Bán Đế cường đại. Lúc trước, Bạch Viên Bán Đế trước khi đến, các vị đương gia trưởng lão tranh chấp không ngớt, nhưng Bạch Viên Bán Đế xuất hiện sau, trực tiếp phán định hình phạt bộ trưởng lão là sai, mà đối này, hình phạt bộ trưởng lão không chỉ không dám phản bác, trái lại trực tiếp nhận tội. Này lực uy hiếp, xác thực khiến người ta thán phục. Nhìn kia quỳ ở trước mặt mình hình phạt bộ trưởng lão, Bạch Viên Bán Đế hài lòng gật đầu, sau đó liền đi tới Sở Phong bên cạnh, vỗ vỗ Sở Phong bờ vai, sau đó nhìn các vị đương gia trưởng lão, nói. Các vị trưởng lão nghe lệnh, Sở Phong là hiếm có nhân tài, ta Thanh Mộc Sơn Lý đương cho phép lấy đặc lệ. Ngoại trừ đương gia trưởng lão, Sở Phong cũng không hướng bất kỳ trưởng lão thi lễ, hôm nay có hiệu lực, bọn ngươi nhớ kỹ. Chuyện này, Bạch Viên Bán Đế này vừa dứt lời, Bạch Viên Bán Đế lần thứ hai thất kinh, tuy rằng hắn theo lời nói, trên thực tế cũng không coi vào đâu, nhưng hắn tại trường hợp này, nói những lời này, vậy coi như có dụng ý khác. Hắn biểu hiện ra thực sự dành cho Sở Phong đãi ngộ đặc biệt, nhưng trên thực tế chính là tại nói cho mọi người, hắn coi trọng cỡ nào Sở Phong. Muốn đối phó Sở Phong, đã có thể đều muốn tỉ mỉ châm trước một phen, bằng không Bạch Viên Bán Đế, có thể sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Nói đơn giản một điểm, Bạch Viên Bán Đế chính là tại nói cho mọi người, hắn nên vì Sở Phong chỗ dựa. Một cái thay mặt trưởng giáo, công nhiên tuyên bố là một cái đệ tử chỗ dựa, này tự nhiên là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Giờ khắc này, những người khác cũng vẫn được suy cho cùng Sở Phong thực lực mọi người đều nhìn thấy, Sở Phong thiên tài như vậy, bị trọng điểm tài bồi chính là hợp tình hợp lý, không xứng tài bồi, trái lại mới không bình thường. Nhưng là những thứ kia, một lòng muốn đối phó Sở Phong hình phạt bộ các trưởng lão, đã có thể khuôn mặt khó coi, bọn họ rất rõ ràng, Bạch Viên Bán Đế những lời này, chính là đang cảnh cáo bọn họ. Ngay cả những thứ kia rất phiền chán Sở Phong, lúc trước còn một mực nói Sở Phong nói bậy các đệ tử, thời khắc này sắc mặt càng là cùng ăn con ruồi thì một dạng khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ biết không thể lại đối địch với Sở Phong, chỉ ít hiện tại không thể đắc tội nữa Sở Phong, bởi vì bọn họ thực sự đắc tội không nổi. Ta còn tưởng rằng là người nào uy phong như vậy, nguyên lai là ngươi Sở Phong. Nhưng mà, liền tại mọi người, đều cảm thấy, Sở Phong không thể đắc tội nữa lúc một đạo tràn ngập khắc nghiệt chi ý thanh âm, lại đột nhiên tại một chỗ biển người truyền đến. Cái thanh âm này vang lên, dẫn tới mọi người một mảnh ngạc nhiên, đều ở đây nghĩ, đến tột cùng là cái nào không sợ chết, dám ở vào thời điểm này, nói loại này âm dương quái khí lời nói, chẳng lẽ là không muốn sống hay sao? Mà khi mọi người thấy rõ vị kia tới người sau, không có chỗ nào mà không phải là thần tình biến đổi, trong mắt hiện ra ngoài ý muốn chi sắc. Bởi vì người sắp tới này, có thể không là người bình thường. Hắn không chỉ có tuổi còn trẻ, vẫn là Thanh Mộc Sơn đệ tử hạch tâm, quan trọng nhất là, hắn lại có bát phẩm võ vương tu vi, so Bạch Vân Tiêu còn mạnh hơn. Này vị chính là Thanh Mộc kế thừa bảng, xếp hàng thứ hai vị Tần Lăng Vân. Đúng là Tần Sư Huynh, thật tốt quá, Tần Sư Huynh thế nhưng ta Thanh Mộc Sơn trong hàng đệ tử đệ nhất cao thủ, lúc trước đem Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần đánh, dường như cầu nằm trên mặt đất, hắn bây giờ tới đến, xem này Sở Phong còn làm sao uy phong. Ha ha, thật tốt quá, Tần Sư Huynh, thế nhưng trưởng giáo đại nhân tự mình hạ lệnh, muốn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, sớm có được đãi ngộ đặc biệt, coi như là thay mặt trưởng giáo, cũng không dám vô duyên vô cớ đối với hắn làm sao. Lần này, xem Sở Phong làm sao bây giờ, tại Tần Sư Huynh trước mặt, hắn chính là cặn. Nhìn thấy Tần Lăng Vân, những thứ kia thống hận Sở Phong đệ tử, từng cái một nội tâm vui vẻ, vô cùng kích động, bọn họ đều có thể nhìn ra Tần Lăng Vân là tới thu thập Sở Phong. Mà thôi, Tần Lăng Vân thực lực và địa vị, hắn cho dù trước mặt mọi người nhục nhã Sở Phong một phen, Bạch Viên Bán Đế cũng chỉ có thể nhìn, suy cho cùng Tần Lăng Vân ngược qua Sở Phong đây là sự thực, nói ra cũng chỉ là trần thuật sự thực, chưa tính là nhục nhã, cái này cũng không vi phạm Thanh Mộc Sơn hình pháp. Trên thực tế, nhìn thấy Tần Lăng Vân sau, Sở Phong cũng là mày kiếm đảo, trong lòng này cỗ lửa giận. Vụt, một cái liền xông lên. Hắn sẽ không quên, ngày đó Tần Lăng Vân, là như thế nào nhục nhã cho hắn, làm sao nhục nhã Bạch Nhược Trần, làm sao nhục nhã Đản Đản. Bất quá, Sở Phong rất lãnh tĩnh, hắn biết Tần Lăng Vân rất mạnh, mạnh đến cùng Bạch Vân Tiêu tuyệt đối không phải một cái trình độ. Đừng nói là hắn hôm nay, coi như là Đản Đản đều còn lâu mới là đối thủ của hắn, Tần Lăng Vân chân thực chiến lực đã vượt xa khỏi võ vương cảnh, liền rất nhiều bán đế cảnh cường giả, đều muốn thật sâu kiêng kỵ cho hắn, là Sở Phong hiện tại vô pháp chiến thắng cường địch. Nguyên do, Sở Phong chỉ có thể lựa chọn nhẫn, mặc kệ Tần Lăng Vân muốn làm gì, Sở Phong đều chỉ có thể chịu. Nhẫn đến hắn có thực lực chiến thắng Tần Lăng Vân thời gian, lại đem bị tước đoạt tôn nghiêm, cấp gấp bội đòi hỏi trở về. Sở Phong, ngươi là có hay không quên mất, lúc đầu tại Thanh Mộc Sơn bên trong bị ta. Quả nhiên, Tần Lăng Vân lên tiếng. Thân là hình phạt bộ thành viên, hắn đương nhiên sẽ không nhìn đồng môn chịu nhục, nguyên do hắn đích xác là đến giúp đỡ Bạch Vân Tiêu đám người, tìm về chàng tử. Người chính là Tần Lăng Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà còn không đợi Tần Lăng Vân đem nói cho hết lời, trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, cái thanh âm này vận dụng đặc thù kỹ xảo, làm như từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản là không có cách nắm bắt là người phương nào từng nói, nhưng cũng lấy khẳng định là cái thanh âm này đặc biệt bất thiện. Ta chính là Tần Lăng Vân, hỏi người có sự tình hay sao? Thấy lại có người dám của mọi người vị Thanh Mộc Sơn trưởng lão trước mặt, xông bản thân nói chuyện như vậy, Tần Lăng Vân cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, lạnh giọng trả lời hơn, đây là khinh thường chi ý, đương nhiên có chuyện, ta là có sổ sách muốn tìm ngươi tính. Mà đúng lúc này, một bóng người, như quang bay vút mà đi, trong chớp mắt liền tới đến Tần Lăng Vân trước người, một bà liền bắt được Tần Lăng Vân vạt áo. Định Mục vừa nhìn, đừng nói là Tần Lăng Vân, tất cả mọi người tại chỗ, đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh, bị sợ không nhẹ, bởi vì vị kia không phải người khác, chính là mẫu thân của Bạch Nhược Trần, Bạch Tố Yên. Cách chương.